Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, đột nhiên thật giống chuyển nhượng. Đột nhiên rất muốn chuyển nhượng. Ở nghĩ rõ ràng làm xong đoàn đội phối hợp năng lực vì sao lại chướng nhanh như vậy. Quaresma nghĩ đến, nếu mình đã đem Wenger ép khô, như vậy tại sao không thay cái huấn luyện viên trưởng thử xem? Đương nhiên, cái ý niệm này vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao chuyển gặp đại sự như vậy, không phải một câu chuyện cười như vậy trò đùa. Trong này dính đến quá nhiều đồ vật, coi như từ bản tâm xuất phát, hắn hiện tại cũng không quá muốn rời đi. Ở Arsenal ở lại rất thoải mái, tại sao muốn rời khỏi? Ngược lại đoàn đội phối hợp năng lực chậm rãi đều sẽ chướng đi tới. Đơn giản khả năng chính là càng ngày càng chậm, chính mình lại mở não động, ngẫm lại cái khác tăng lên con đường chứ. Nếu như chuyển nhượng đi tới một nhánh để cho mình mỗi giờ mỗi khắc không sốt ruột câu lạc bộ, hay là tăng lên năng lực, có thể đem năng lực bảo trì lại là tốt lắm rồi. Không nghĩ nhiều như thế, vẫn là trước tiên bắt được Champions League lại nói, sân Old Trafford. Không còn chỗ ngồi, này lại là một cái siêu cấp đại sân bóng. Quaresma cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Có người nói sân Old Trafford sân nhà bầu không khí càng ngày càng không bằng từ trước. Điểm này, bởi vì không thể nào khá là. Quaresma cũng không phải rõ ràng. Nhưng cảm giác trên, tựa hồ nơi này thật không bằng rất nhiều sân nhà làm đến cuồng bạo như vậy. Tuy rằng các cổ động viên rất nhiệt tình, nhưng chính là không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Trực quan cảm thụ trên chính là như vậy. Cũng không biết cầu thủ Manchester United ở chính mình sân nhà đá bóng có ra sao cảm thụ. Hay là, bọn họ đã quen cũng khó nói. Làm nóng người lúc, Quaresma còn ở cùng Tiểu Fabe trò chuyện. Tiểu Fabe ngày hôm nay cũng tiến vào đội hình ra sân. Trên một hồi cùng Juve ghi bàn đại chiến không có ra trận. Tây Ban Nha tiểu tướng hiện tại cả người là sức lực không chỗ phát tiết. Đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Ferguson khi đó thật sự đã nói, nếu như cho ta một cây súng lục cùng hai viên đạn, ta gặp giết chết Wenger cùng cô em, lời nói như vậy. Nhìn thấy bên sân Ferguson, Quaresma đột nhiên nhớ tới cái đề tài này. Liền trực tiếp hỏi hướng về phía Tiểu Fabe, dù sao Tiểu Fabe vào lúc ấy đã ở Arsenal, nhất định so với mình rõ ràng tin tức. Tiểu Fabe sững sờ, thấy buồn cười, không nhịn được lắc lắc đầu. Hắn thực sự không tin, Quaresma sẽ tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ. Ferguson xác thực đã nói lời tương tự, nhưng kỳ thực căn bản không có xem bên ngoài truyền ra khuếch đại như vậy. Hai cái đỉnh cấp huấn luyện viên không tỉnh táo nhung nhớ cũng là thôi. Làm sao có khả năng quan hệ ác liệt đến muốn giết chết đối phương mức độ. Tình huống thực tế là, ở một lần trong tiệc rượu, một khách hàng hướng về Ferguson vấn đề, nếu như ngươi có cây súng lục, chỉ có một viên đạn, ngươi sẽ chọn giết chết ai? Wenger vẫn là cô em. Này vốn là một trò đùa. Hơn nữa vấn đề trả lại ra lựa chọn phạm vi. Thật giống như ta hỏi ngươi thích ăn chuối tiêu vẫn là thích ăn dưa vàng như thế. Tuy rằng ngươi khả năng càng yêu thích ăn cà rốt, nhưng ngươi hay là muốn ở chuối tiêu hoặc là dưa vàng bên trong tuyển chọn một cái đáp án. Ferguson lúc đó trả lời, ta có thể muốn hai viên đạn sao? Này đồng dạng là một trò đùa tự trả lời. Có điều trải qua khẩu khẩu tương truyền cùng các truyền thông có thể bẻ cong nhuộm đẫm. Liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Thật giống Ferguson hận không thể đem thủ lĩnh chúng ta trừ chi mà yên tâm dáng vẻ. Trên thực tế, bọn họ trong âm thầm quan hệ coi như không tệ. Bọn họ thường thường có thể ở UEFA huấn luyện viên trong hội nghị gặp mặt. Đồng thời ăn cơm trưa hồng nhạt rượu. Cũng đàm luận một ít bóng đá vòng đề tài. Ngược lại không có hỏng bét như vậy là được rồi. Ngoặc kép, Tiểu Fabe hướng về Quaresma giải thích xong. Quaresma mới không nhịn được cười khổ. Cảm tình mình nguyên lai đều là bị truyền thông lừa. Ta liền nói cái kia nóng này Scotland ông lão làm sao cũng không đến nỗi đối với Wenger như thế. Hận thấu xương, đối kháng là đối kháng. Nhưng người muốn giết chết người khác liền không đúng. Có điều Ferguson nếu muốn giết ta ngược lại thật ra thật sự. Ta còn dội hắn một mặt thang đây. Câu nói này nói xong, tiểu Fabe chính mình cũng nở nụ cười. Quaresma càng là không nói gì. Tại sao ngươi nói câu nói này thời điểm một mặt kiêu ngạo? Lẽ nào làm thinh việc này, ngươi còn rất tự hào? Ân, ngươi không thể yêu cầu một cái yêu thích thuộc phụ người cũng cùng ngươi có như thế thế giới quan. Vì lẽ đó, này cũng bình thường. Trận đấu bắt đầu trước, Quaresma vẫn cùng tiểu Fabe nhàn chém gió. Nhưng sau cuộc tranh tài, bọn họ liền ung dung không đứng lên. Thực sự là hiện tại MU thật không dễ ứng phó. Có thể nói, hiện tại MU đã tiếp cận trạng thái mạnh nhất. Nếu như C, do lại thành thục một ít, như vậy bọn họ chính là mạnh nhất MU. Không có Champions League ràng buộc, Evra cùng Vidic cũng đã hòa vào đội bóng. Gần nhất một cái giai đoạn, MU quả thực chính là đang tăng nhanh như gió. Bọn họ hiện tại điểm liền đủ để chứng minh tất cả. Nếu như Chelsea cùng Arsenal thật sự phạm vào một điểm sai lầm, làm không cẩn thận MU thật có thể hoàn thành vượt qua phủng đi Premier League cúp quán quân. Cuộc tranh tài này Arsenal sắp xếp ra chính là 4.231 trận hình. Cũng là Arsenal gần đây chủ đánh trận hình. Quaresma lại trở về cánh phải, đem dung bước đẩy ra trên ghế dự bị. Lần này, hắn muốn đối mặt chính là Evra. Ở hoàn toàn hòa vào chiến thuật của Manchester United hệ thống sau, Evra công thủ cân đối đặc điểm cũng dần dần triển lộ ra, trở thành MU trên hàng hậu vệ không thể thiếu phân đoạn. Này so với trước kia hai cùng Sylvester mạnh hơn nhiều. Có điều Ferguson hay là cũng rõ ràng, Evra ở trong đội đều không phòng ngự được C, do thì càng không phòng ngự được đột phá năng lực so với C, do càng mạnh hơn Quaresma. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Ferguson cũng sẽ không để ngựa thủ làm chủ. Dù sao nơi này là Old Trafford, liều tấn công, MU vĩnh viễn sẽ không đánh chuột. Van trở về, cùng Rooney hợp tác tạo thành cặp tiền đạo. Giggs bên trái, C, do bên phải, trung lộ là Scholes cùng Alan Smith. Này đã là MU hiện giai đoạn có thể lấy ra mạnh nhất đội hình. Xác thực không thể khinh thường, dù cho Van vẫn như cũ cùng C, do có mâu thuẫn. Nhưng ở thành tích dưới áp lực, này đều không là vấn đề. Bọn họ vẫn như cũ có thể đánh ra sắc bén nhất tấn công, uy hiếp Arsenal khung thành. Nếu như đơn thuần cùng MU khá là đội hình ra sân lời nói, kỳ thực Arsenal không một chút nào rụt rè. Van cùng Henry nên tính là một cấp bậc tiên phong ba. Còn ai mạnh hơn, vậy khẳng định các nhà có các nhà lời giải thích. Đơn thuần dựa vào miệng, có thể phân không ra cao thấp đến. Giggs thành tựu có vẻ như còn cao hơn Pires một điểm. Tiểu Fabe tuy rằng tạm thời không có cách nào cùng Rooney đánh đồng với nhau, nhưng tiềm lực nhưng không một chút nào thua. Ngược lại là C, do bây giờ cùng Quaresma có một điểm chênh lệch. Hắn tổng thể biểu hiện không bằng Quaresma. Tiền vệ trụ vị trí, Flamini cùng Gilberto Silva tổ hợp không bằng Scholes cùng Alan Smith như vậy cả công lẫn thủ. Nhưng cũng may không cần bọn họ ở tấn công bên trong cung cấp bao lớn trợ giúp. Vẻn vẹn chỉ là phòng thủ, bọn họ vẫn là hợp lệ. Có điều, hiển nhiên Arsenal bài binh bày trận chính là lấy phản kích làm chủ. Wenger còn không đến mức ở Old Trafford quá mức cấp tiến. Hơn nữa, bọn họ cũng không có cần thiết cùng MU đại đánh đối công. So với Arsenal, hiển nhiên MU càng cần phải một phen thắng lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,